Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Tổ thạch chi linh. Nham, đại hoang vu bi tiền bối, ngươi đi, cái kia đại hoang vu kinh làm sao bây giờ? Đây chính là ta đạo tông hoang điện trấn điện kỳ kinh. Mắt thấy lấy đại hoang vu bi muốn theo lâm động cùng rời đi, Ứng Huyền cái này đạo tông trưởng giáo lập tức gấp, không còn đại hoang vu kinh hoang điện, chỉ sợ lại phải biến đổi trở thành tứ điện cuối cùng. Gấp cái gì? Ây, đại hoang vu kinh phương pháp tu luyện liền tại bên trong. Trước đây đại hoang vu kinh khó mà tu luyện, là bởi vì ta đang tìm kiếm có thể vì ta mang đến hai đạo tổ phù siêu cấp thiên kiêu. Nguyên cớ điều kiện hà khắc đến đáng sợ. Hiện tại nguy cơ đã giải trừ, ta tự nhiên là không cần như vậy kén chọn. Ngàn năm qua, liền là tăng thêm lâm động, đạo tông bị ta lựa chọn đệ tử cũng bất quá lác đác 6 người. Chỉ là đại hoang vô kinh chính là ta khổ tâm mở đầu. Uy năng cường hoành, tu luyện độ khó vẫn như cũ là các ngươi cái gọi tứ đại kỳ kinh bên trong khó khăn nhất một cái. Mong rằng đạo tông thật tốt chọn lựa ưu tú đệ tử tu luyện nó. Đại hoang vô bi lòng bàn tay vừa nắm, một khối lớn chừng bàn tay bia cổ liền cấp tốc nổi lên. Siêu một tiếng lướt về phía Ứng Huyền, tu luyện độ khó hạ thấp. Đa tạ đại hoang vô bi tiền bối. Ứng Huyền nghe vậy đại hỉ, lần này đạo tông ngày sau có thể phải nhiều hơn mấy tôn có thể nắm giữ đại hoang vô kinh tuyệt thế thiên kiêu. Đại hoang vu bi khoát tay áo, trước mắt vị này đạo tông trưởng giáo, đừng nhìn chỉ là một vị nho nhỏ chuyển luân cảnh cường giả, cũng là băng chủ một thế này phụ thân, nó cũng không dám ở tại trước mặt cậy già lên mặt. Lâm động tiểu tử, đem tổ thạch lấy ra, nham tên kia bị thương so ta còn nặng hơn. Làm đến thân là tổ thạch chi linh, nó đều không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hôm nay ta liền đem lấy băng chủ mặt đánh thức nó. Nhìn nó hại không xấu hổ, đại hoang vu bi vẫy tay, thân bia ầm ầm chấn động, lập tức vết nứt một đường vết rách. Hai lớn chừng bằng trái long nhãn cổ hoàng thạch châu lập tức lướt qua tới lòng bàn tay. Hai cái cổ hoàng thạch châu hoàn toàn do là tinh thuần nhất hoang vu chi lực áp xúc mà thành. Tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, lướt đi thời gian, liền thân bia bên trên lộng lẫy đều ảm đạm không ít. Nó tên hoang vu thạch châu, chính là đại hoang vu bi cố ý theo bản nguyên bên trong chia ra một phần nhỏ tử thể. Trong đó ẩn chứa lực lượng thậm chí so hoang điện võ học điện chỗ sâu mai kia hoang thạch còn kinh khủng hơn. Đại hoang vu bi tuy nói ngoài miệng tại không chút lưu tình khiêu khích tổ thạch chi linh, nhưng mà vì cứu nó vẫn không do dự chút nào hao tốn cực độ đại giới. Tốt, lâm động mừng rỡ gật gật đầu, tâm niệm vừa động, một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay xám trắng thạch phù lập tức nổi lên. Hắn vốn cho rằng muốn chờ đến loạn ma hải hồng hoang tháp, mượn nhờ nơi đó lượng lớn hồng hoang chi khí, tổ thạch chi linh mới có thể tỉnh lại. Không nghĩ tới đại hoang vu bi có biện pháp để nham sớm thức tỉnh. Có tổ thạch chi linh hiệp trợ tổ thạch cùng không có tổ thạch chi linh hiệp trợ tổ thạch, sức chiến đấu có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn kiếm lợi lớn. Đây cũng là viễn cổ thần vật trên bảng cao cư vị thứ hai tổ thạch nha. Ứng Huyền mấy người tầm mắt thuận thế nhìn tới, vừa mới diệt ma lúc nào cũng ở giữa quá mau, mọi người nhưng không có thật tốt quan sát một phen cái này tổ thạch. Ha ha, nham, ngươi cái tên này còn không mau mau tỉnh lại. Chỉ thấy đại hoang vu bi cong ngón búng ra, hai cái hoang vu châu liền hóa thành hai sợi lưu quang đụng vào tổ thạch bên trong. Hoang vu châu vừa mới nhập thể, lượng lớn hoang vu chi lực ầm vang nổ tung, tổ thạch run lên bần bật, lập tức bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô tận ôn hòa quang mang nháy mắt tràn ngập phiến thiên địa này mỗi một góc độ. Kỳ quái là, cái kia vạn trượng quang mang tuy là đủ sáng, nhưng cũng không là chói mắt, ngược lại tản ra một loại lờ mờ nhu hòa lực lượng. Đại Hoang Vu Bi, là ngươi cái tên này đem ta theo trong ngủ mê đánh thức sao? Ta tựa hồ mơ hồ đánh hơi được ngươi bản nguyên chi lực hương vị. Như thế thuần khiết hoang vu chi lực trừ bỏ ngươi cũng không ai. Một đạo khuôn mặt có chút mơ hồ, quang ảnh nhẹ nhàng lướt qua đi ra. Hắc hắc, Nham, ngươi chẳng lẽ không cùng chung quanh mấy vị lão bằng hữu chào hỏi sao? Đại Hoang Vu Bi liếc qua Ứng Hoan Hoan, nó đã không thể chờ đợi muốn nhìn thấy Nham đối sẽ khiếp sợ bộ dáng. Mấy vị lão bằng hữu, a, để cho ta tới nhìn một chút. Thôn Phệ Tổ Phù, Không Gian Tổ Phù, Hắc Ám Tổ Phù, Băng Chi Tổ, Băng Chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên bản còn có chút thờ ơ mơ hồ quang ảnh, thân hình kịch liệt ba động một chút, âm thanh cũng đột nhiên vung lên. Nham, đã lâu không gặp, thực ra ta càng ưa thích ngươi gọi ta hiện tại danh tự Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan cười hi hi quơ, quơ trắng nõn như là dương chi ngọc thon thon tay ngọc. Một đôi mày liễu nháy mắt, cười thành hai vầng loan nguyệt. Ứng Hoan Hoan, nguyên lai băng chủ đã thành công vượt qua luân hồi a. Nhàm nhai nuốt một thoáng Ứng Hoan Hoan trong lời nói ý vị. Lập tức minh bạch cái gì? Nhìn thấy Lâm Động cùng Ứng Hoan Hoan quan hệ tựa hồ cực kỳ thân mật phía sau, nó cũng mơ hồ lòng bên trên một hơi. Đại Hoang Vu Bi phiền não nó cũng không phải lại trải qua bên trên một lần. Nếu mọi việc đã xong, cái kia chúng ta cái này liền rời đi a. Tòa này phá núi ta cũng đã sớm đối đủ rồi, là thời điểm ra ngoài thăm thú. Cũng không đợi mọi người đáp lại, Đại Hoang Vu Bi vung tay lên, liền đem mọi người toàn bộ di chuyển ra ngoài. Ngoại giới, không gian có chút dập dờn, sáu đạo khí tức khác nhau bóng người bất ngờ nổi lên. Ầm ầm, chôn sâu tại khô héo cự phong bên trong nguy nga bia cổ run lên bần bật. Cấp tốc bay lên không, lập tức hóa thành một khối lớn chừng bàn tay cổ hoàng bia đá trốn vào Lâm Động thể nội. Lâm Động tiểu tử, về sau mời chiếu cố nhiều. Một đạo thanh âm già nua ở tại bên tai lóe lên liền biến mất. Đại Hoang Vu Bi, mời chiếu cố nhiều. Lâm Động đồng dạng cười vui vẻ cười. Đại Hoang Vu Bi cao cư viễn cổ thần vật bên trên vị thứ ba. Tuy là bài danh so tổ thạch hơi thấp một vị, nhưng mà tổ thạch chính là phù tổ vì phối hợp bát đại tổ phù lực lượng luyện chế mà thành. Tịnh hóa ma khí chỉ là phù hợp công năng một cái. Về phần Lâm Động trước đây dùng tổ thạch tinh luyện linh dược, thôi diễn công pháp, khục, đây quả thực là giết gà tại dùng chảm hạm đao. Căn bản không ở tại nghiệp vụ phạm vi bên trong, hoàn toàn là tổ thạch bị buộc đến không có cách nào. Tại bóp mũi lại hỗ trợ, nhưng mà Đại Hoang Vu Bi khác biệt. Đại Hoang Vu Bi bị phù tổ chế tạo ra dự tính ban đầu chính là trấn áp mạt sát dị ma. Nắm giữ sát phạt, chính là viễn cổ thần vật trên bảng ngàn vạn viễn cổ thần vật bên trong mạnh nhất trấn ma thần vật. Không có cái thứ hai, năm đó, Đại Hoang Vu Bi thụ trọng thương phía sau, vẫn có thể cắn răng đem một tôn hai tầng luân hồi kiếp dị ma chân vương trấn áp tại Đông Huyền Vực. Lúc toàn thịnh, trọn vẹn có thể đối cứng tam trọng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Diệt Vương Thiên Bàn, cao cư viễn cổ thần vật bảng vị thứ sáu. Tại thời đại viễn cổ đồng dạng uy danh hiển hách, bởi vì nó có thể triệt để diệt sát vương giai dị ma. Nhưng mà chí ít yêu cầu bốn đạo tổ phù gia trì. Thí dụ như, nguyên tác hậu kỳ, thành chí vì diệt sát thiên minh vương liền vận dụng diệt vương thiên bàn. Tập hợp thôn phệ, lôi đình, hỏa diễm, sinh tử bốn đại tổ phù lực lượng. Vậy mới đem thiên minh vương đánh trở về ma thai trạng thái. Cuối cùng còn bị một tôn chạy đến dị ma chân vương cứu đi. Nguyên cớ, Diệt Vương Thiên Bàn tuy là đồng dạng là trấn ma thần vật, nhưng mà sử dụng hạn chế rất nhiều, lại giá cao ngang, nào có đại hoang vu bi đến đến quả thực thô bảo. Quản ngươi ngàn vạn dị ma, ta từ một bia trấn, đại hoang vu bi chính là viễn cổ trấn thứ nhất ma thần vật. Đại hoang vu bi, ngươi cái tên này dẫm lên ta chân, cút sang một bên. Suy, nham, ngươi cái tên này thật sự là vong ân phụ nghĩa. Đừng quên, ta mới vừa vặn cứu ngươi. Đánh giám, ta, đại hoang vu bi vừa mới nhập thể, lâm động thể nội liền bạo phát một hồi cực kỳ cải và kịch liệt. Lâm động, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.